Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 309, Matt Bang vs Morgan. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Quy cho ăn. Morgan nhíu mày, tình huống như thế nào? Hắn không phải nói dùng cái này ở nơi nào đều có thể liên lạc với hắn sao? Morgan thở phì phò đem máy truyền tin ném xuống đất. Hắn nói không sai, bất quá là ta che giấu ngươi nơi này tín hiệu mà thôi. Một thanh âm nói ra. Ai? Cút ra đây. Morgan đang ở nổi nóng, trực tiếp mắng lên. Giáo dưỡng của ngươi thật đúng là kém nha. Matt Bang trực tiếp xuất hiện tại sau lưng nàng, một cước đạp ở trên người nàng. Morgan cũng nhìn thấy Matt Bang. Ngươi là ai nha? Giả mạo lão nương dáng vẻ trước kia. Bởi vì Matt Bang trực tiếp dùng toàn bộ lực lượng, cho nên sau lưng một đôi thiên sứ cánh chim trực tiếp lộ ra. Giả mạo bộ dáng của ngươi, chỉ ngươi cái này xấu xí dạng ai sẽ giả mạo ngươi? Matt Bang nhìn thoáng qua Morgan nói đến. Không thể không nói, so với thiên sứ trạng thái Matt Bang hoặc là nhân loại ngụy trang trạng thái, ác ma nữ vương trạng thái Morgan xác thực thực nhìn không dễ coi chút nào. Ngươi một cái big out, nói lão nương xấu xí. Morgan giơ quả đấm liền đánh tới. Matt Bang cười lạnh một tiếng, một cái nghiêng người bắt lấy Morgan cánh tay, tiếp lấy một cái lên gối đụng vào Morgan trên bụng, tiếp lấy một cái ném qua vai trực tiếp đem Morgan ném xuống đất. Ngươi chỉ có ngần ấy mà bản sự. Matt Bang nhìn xuống Morgan nói đến, ngươi là tên khốn kiếp. Morgan bỗng nhiên dùng sức đẩy ra Matt Bang, sau lưng ác ma chi dực mở ra, đưa tay chộp một cái to lớn ác ma móng vuốt xuất hiện ở Matt Bang sau lưng. Cho vặt sẽ không phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Matt Bang thả người nhảy lên tránh thoát cái kia móng vuốt công kích, đi vào Morgan trước mặt. Lại thấy được Morgan trên mặt cười lạnh, sau một khắc lại một cái móng vuốt xuất hiện ở Matt mặt băng trước lập tức đánh vào trên đầu của nàng. Bắt lại ngươi, Morgan lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung, hai cái móng vuốt trực tiếp nắm Matt băng. Hừ hừ, nhìn xem lần này ngươi làm sao chạy đi. Morgan nói tay tìm tòi, một cây lông vũ xuất hiện ở trong tay nàng, nếm thử cái này. Nói lông vũ bay thẳng đến rồi Matt mặt băng trước, trong nháy mắt biến thành mười mấy cây, sau đó từ từng cái góc độ bắt đầu cho Matt băng ngứa. Ngươi, dừng tay, mau dừng lại. Matt băng nhịn không được, vượt qua một phút đồng hồ liền bắt đầu phá lên cười. Morgan thấy cảnh này lộ ra một cái nhưng biểu lộ, tiếp lấy lông vũ bắt đầu tập trung công kích, mấy cái kia vị trí đều là mình ngứa thịt địa phương. Ha ha, ha ha, không được không được, ta không chịu nổi, mau dừng lại. Matt Bang một bên cười to vừa nói, ngươi đầu hàng a, chỉ cần ngươi đầu hàng, thừa nhận ta là nữ vương của ngươi, ta liền thả ngươi. Morgan nói đến, ngươi, nghĩ hay lắm. Matt Bang nói hô lớn, lão công cứu ta. Morgan sững sờ, sau một khắc thân thể của nàng liền không bị khống chế bay lên. Cái này cái quỷ gì, Morgan muốn khống chế thân thể của mình. Lại phát hiện nàng hoàn toàn không động được, giống như long thân hình xuất hiện ở Matt Bang bên người. Chỉ tay một cái kia hai cái ác ma chi thủ liền tách ra. Cảm giác thế nào, giống như long nhìn về phía Matt Bang hỏi. Một chút cũng không dễ, nàng thực lực không được tốt lắm, nhưng thủ đoạn nhỏ còn không ít. Matt Bang nói chừng mắt Morgan, vừa rồi cái kia một trận mà cù lét thế nhưng là để cho nàng vừa thẹn vừa xấu hổ. Tốt, ta không phải đã nói rồi sao, nàng tương đương với cái thế giới này ngươi. Nàng tự nhiên biết nhược điểm của ngươi, giống như Long nói đến, các ngươi rốt cuộc là ai, nhanh lên một chút thả lão nương xuống tới. Ta thế nhưng là ác ma nữ vương. Có tin ta hay không, hạm đội có thể đem các ngươi đánh thành bụi bặm vũ trụ. Morgan la lớn, Matt Bang lãnh cười bay đi. Nhìn lấy Morgan, vừa rồi, Ngươi cào ta ngứa giống như thật cao hứng nha. Ngươi muốn làm gì? Morgan bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Sau một khắc, Matt băng trực tiếp vào tay tại Morgan trên người ngứa. Ha ha, dừng tay, mau dừng tay. Vừa rồi Matt băng mặc dù bị bắt lại, nhưng là còn có thể hơi động một chút. Nhưng là bây giờ bị giống như long khống chế được Morgan một chút động tác đều không làm được. Loại kia muốn bắt ngứa lại bắt không được cảm giác để Morgan hết sức khó chịu. Tốt tốt, buông nàng ra đi. Giống như long nói đến, người đã trải qua báo thù không phải sao? Giống như long nói đến. Matt băng hừ một tiếng, để trước qua nàng. Bất quá ngươi muốn làm sao nếu là nàng liên hệ ác ma kia hạm đội? Vậy liền không dễ làm. Hạm đội của ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Các ngươi tốt nhất mau thả ta. Morgan nói đến, mấy người hạm đội của ngươi đến rồi. Khải Toa hẳn là cũng đạt tới địa cầu. Đến lúc đó ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội công kích chúng ta, giống như long nhìn lấy Morgan nói đến. Khải Toa, nàng đến rồi các ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu. Thật sự cho rằng thiên sứ là người tốt sao? Morgan nói đến. Vậy cũng so ngươi cái bộ dáng này đẹp mắt. Matt băng nói nhìn về phía giống như long, trở về cho nàng tá cái trang. Ta xem một chút nàng có phải thật vậy hay không xấu xí. Ngươi mới xấu xí đâu. Morgan nói đến. A, mặc kệ ngươi nguyên bản bộ dáng xấu xí không xấu xí. Nhưng là ngươi cái này một bộ không chủ lưu trang phục thực sự xấu xí. Matt băng nói đến. Hừ, mấy người lão nương đã thoát khốn. Có các ngươi tốt nhìn. Morgan nói đến. Trở lại siêu thần học viện. Khi nhìn đến Morgan bị giống như long bọn hắn trực tiếp nắm. Lưu lão sư cũng là hết sức kinh ngạc. Bất quá tại giống như long nói ra quá trình về sau cũng liền hiểu. Morgan một người đi vào địa cầu. Bị giống như long bọn hắn phát hiện. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Tự nhiên là dễ dàng tay. Lưu lão đầu. Người tranh thủ thời gian nói với bọn họ. Ta là học sinh nơi này. Thả ta, nhìn thấy Lưu lão sư sau Morgan nói đến, thế nhưng là ngươi đã trải qua tốt nghiệp. Lưu lão sư nói đến, hiện tại ngươi là của ta tù binh, về ta quản. Matt băng nói kéo cột Morgan dây thừng, ta đi trước xử lý một chút nàng. Nói xong cũng mang theo, Morgan rời đi văn phòng, thật không nghĩ tới các ngươi có thể làm được chuyện này. Lưu lão sư nói đến, không có gì, nàng một người đương nhiên tốt ra tay, giống như long nói đến, tạo thần công trình tiến hành thế. Nào, Lưu lão sư nhìn lấy giống như long, thế giới của các ngươi có rất nhiều thần kỳ năng lực hệ. Thống, cái này khiến tạo thần công trình bên trong nguyên bản rất nhiều hoang mang đều bị giải khai. Nhưng là trong tài liệu vẫn không đủ. Cho nên chỉ có thể trước tập trung bồi dưỡng một nhóm siêu cấp chiến sĩ. Sau đó lại tiếp tục phát triển nghiên cứu. Không sao, dù sao chúng ta bên kia tạm thời coi như an toàn. Giống như Long nói đến, dựa theo tình huống như vậy, sao Diêm Vương hệ hạm đội cùng ác ma hạm đội đến trước đó? Chúng ta có thể có đầy đủ tự vệ sức chiến đấu. Lưu lão sư nói lấy nở một nụ cười. Tử thần các duỗi lưng một cái, kỳ quái. Morgan thế nào còn không có phát tới thông tin. Dựa theo dự tính, nàng cũng đã đến trên địa cầu mới đúng. Lúc này hẹn Rick đi tới, ta thần. Phái đi ra ngoài chiến sĩ tại trên địa cầu tìm được ngài cho Morgan máy truyền tin. Nhưng là đi không gặp nàng người tung tích. A có ý tứ, các cười sờ lên cằm của mình. Tiếp lấy thông qua tối lưới năng lượng lạc hiểu được thủ hạ truyền tới tin tức, thì ra là thế. Tín hiệu đã từng bị che đậy qua. Đã như vậy, đem tin tức này tiết lộ cho Khải Toa, nhìn nàng một cái biết có phản ứng gì. Đúng, đang ở tiến về địa cầu Khải Toa bỗng nhiên nhận được các truyền tới tin tức. Morgan thế mà lại tại trên địa cầu mất tích. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Khải Toa cau mày nghĩ đến. Nữ vương, ta nguyện ý đi trước địa cầu điều tra một chút tình huống. Ngạn nói đến, Khải Toa nhẹ gật đầu, nếu có thể làm cho Morgan gặp nạn, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Đến rồi trên địa cầu trực tiếp đi siêu thần học viện. Lấy danh nghĩa của ta bắt đầu điều tra. Bất kỳ dị thường nào tình huống đều muốn chú ý. Chúng ta nhất định phải làm cho địa cầu ở vào chính nghĩa phía dưới. Phải, nữ vương, Ngạn nói xong rời đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.